Chương 683, Niếp Thiên Đế Cung. Bởi vì Thiên Cơ Thánh Thành mấy đại siêu nhiên thế lực liên hợp ban bố treo giải thưởng, Vân Thiên Cổ Quốc đoàn người tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong đã không an toàn, tự tiện thả bọn họ rời đi, chắc chắn sẽ gặp được hung hiểm. Long Đồng Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, nàng cũng cho rằng không nên thả cái kia hai người thiếu niên đi. Dù sao trên thân hai người có liên quan tới người áo đen tin tức, rơi tại trong tay người khác, sợ là liền sẽ không giống bọn hắn, khẳng định hội dùng bất cứ thủ đoạn nào nắm bí mật ép hỏi ra tới. Người áo đen kia cùng chủ nhân có quan hệ, nếu cứu được Vân Thiên Cổ Quốc người, vậy liền cùng Vân Thiên Cổ Quốc dính vào nhân quả. Quay đầu ngươi đi tới Huyết Tinh Quỷ Tức Tộc một chuyến đi, gọi Huyết Tinh Quỷ Tức Tộc người thu liễm một chút, hết thể dừng ở đây đi. Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Vâng, Long Đồng Vũ vẻ mặt nghiêm một chút, khẽ gật đầu, quay người rời đi. Chờ Long Đồng Vũ sau khi rời đi, một đạo mờ ảo như khói, đẹp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, giống như trên trời tiền tử thân ảnh xuất hiện trong phòng. Thân Nhi, ngươi Thiên Cửu Hoành Diễn Đại Thuật có thế có cái gì đột phá? Long Thiên Nhi quay người nhìn hướng phía sau phiêu miểu như tiên nữ tử, trong đôi mắt có vẻ mong đợi. No Y Thải Thận Nhi khe khẽ lắc đầu, môi son khẽ mở nói, không tiến triển chút nào, chủ nhân mệnh số, căn bản là không có cách phỏng đoán. Thiên Cửu Hoành Diễn Đại Thuật chính là cửu huyễn thải điệp tộc hoàng tộc vô thượng bí thuật, danh xưng chiêm thiên bói, có thế dò xét tương lai qua lại, hoàn vũ bên trong không gì không biết. Nhưng mà, chủ nhân bất kỳ tin tức gì, nàng đều không thể để suy đoán, có mấy lần thậm chí kém chút xuất hiện nguy hiểm. Hy vọng Thiên Cơ Thánh Thành có thể cho chúng ta mang đến tin tức tốt đi. Long Thiên Nhi than nhẹ một tiếng, nàng hiện tại sợ nhất chính là, chủ nhân không muốn gặp bọn hắn, cố ý ẩn giấu đi. Nói như vậy, bọn hắn sợ là dù như thế nào đều không thể đem chủ nhân tìm ra. Lệnh tỷ tỷ đã đến Tử Tiêu Vương Triều, không lâu sau đó hẳn là liền sẽ có tin tức truyền đến. Thải Thận Nhi No Y bất quá Tử Tiêu Vương Triều chính là Nam Man Đại Lục hơn vạn cổ bất hủ chư quốc đứng đầu, đáy xúc tích thâm hậu khó lường, sợ là không có mặt ngoài đơn giản như vậy, hy vọng lệnh tỷ tỷ có thể hết thảy thuận lợi đi. Thải Thận Nhi nhíu mày nói, trong mắt có một vẻ lo âu. Yên tâm đi, Hàn Ảnh Nhi lại không phải đi cùng Tử Tiêu Vương Triều liều sống liều chết, dùng năng lực của nàng hẳn là không có vấn đề gì. Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Hàn Ảnh Nhi mặc dù tại bốn người bọn họ bên trong thấp nhất điều cũng ít nói, ưa thích độc lai độc vãng, cơ hồ không có người biết được nàng thực lực cụ thể như thế nào, nhưng năng lực làm việc nàng nhưng tương đương tin được. Tử Tiêu Vương Triều ở vào Thiên Cơ Thánh Thành Hạo Châu cảnh nội, toàn bộ Hạo Châu đều là bị Tử Tiêu Vương Triều quản hạt lấy. Tại Hạo Châu trên mặt đất, tụ tập hàng trăm hàng ngàn cái thánh quốc, phảng phất bách điểu hướng vượng, như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh Tử Tiêu Vương Triều. Làm cổ xưa nhất cường đại nhất quốc gia, Tử Tiêu Vương Triều uy nghiêm, từng tại Nam Man Đại Lục bên trên chưa có người dám xâm phạm. Kỳ thật, Vân Thiên Cổ Quốc đứng trước diệt quốc mối nguy, Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận nhất hẳn là tìm tới Tử Tiêu Vương Triều tìm xin giúp đỡ. Bởi vì Tử Tiêu Vương Triều chính là Nam Man Đại Lục bên trên vạn nước đứng đầu, hết thảy thánh quốc đều phải cho Tử Tiêu Vương Triều tiến cống, phục tùng Tử Tiêu Vương Triều giám thị. Dĩ nhiên, nếu là xuất hiện mối nguy, Tử Tiêu Vương Triều cũng có trách nhiệm bảo hộ. Chỉ bất quá, liên quan tới Vân Thiên Cổ Quốc tình huống, Tử Tiêu Vương Triều thái độ cũng rất ý vị sâu xa, không chỉ có không có chút nào biểu thị quan tâm cùng chủ động hỏi thăm ý tứ, mà lại Vân Thiên Cổ Quốc vô tới Tử Tiêu Vương Triều sứ giả, cũng như đá ném vào biển rộng không có bất kỳ cái gì tin tức. Hết sức hiển nhiên, Tử Tiêu Vương Triều không có nhúng tay Vân Thiên Cổ Quốc nguy cơ ý tứ. Vân Thiên Cổ Quốc hoài nghi, Huyết Tinh Quỷ Tức tộc chờ mấy thế lực lớn, có lẽ đã sớm cho Tử Tiêu Vương Triều bắt chuyện qua, âm thầm hứa như xuống chỗ tốt gì, đến mức nhường Tử Tiêu Vương Triều trực tiếp từ bỏ Vân Thiên Cổ Quốc. Cũng là vì cái gì? Vân Thành Dực đoàn người lựa chọn đi tới Đan Minh xin giúp đỡ, mà không phải Tử Tiêu Vương Triều. Niếp Thiên Đế Cung, Tử Tiêu Hoàng Cung Tam Đại Đế Cung một trong, thuộc về Tử Tiêu Tam Đại Đế Chu Niếp Thiên Đế Chu. Niếp Thiên Đế Cung trên chính điện, một tên thân thể thon dài, thân mang ngũ trảo kim long bảo người trung niên ngồi tại trên long ỷ hùng nhi không trong cung, như thế nào chạy đi Thiên Cự Sơn. Niếp Thiên Đế Chu cao mày, hai đầu lông mày có không có gì sánh kịp uy nghiêm, phảng phất chiếm cứ tại đế cung bên trong một đầu chân long, khí nuốt vạn dặm như hổ. Hắn vừa mới nhận được tin tức, luôn luôn không yêu đi ra ngoài nhi tử, thế mà vụng trộm chạy đi Vân Mãng Sơn mạch cùng Thiên Cự Sơn, mà lại không có chút nào hướng hắn hồi báo. Chẳng lẽ bởi vì họa tâm tiên tử làm vì phụ thân hắn tự nhiên sẽ hiểu nhi tử ưa thích ai, có thể làm cho nhi tử bước ra đế cung, lại đi tới thiên cử sơn, sợ là chỉ có họa tâm tiên tử mới có thể làm đến. Bất quá, Niếp Thiên Đế chủ tâm bên trong rất rõ ràng, họa tâm tiên tử không phải đơn giản nhân vật, con của mình căn bản là khống chế không được. Huống chi hắn mới vừa từ hải tộc trở về, đã thuận lợi cùng hải tộc thông gia, tại hết thể đều kết thúc trước đó. Con trai mình hiển nhiên không thích hợp cùng những nữ nhân khác náo ra cái gì khó khăn chắc trở tới. Mấy người các ngươi lập tức đi tới Thiên Cự Sơn bảo hộ Thái tử Điện Hạ, mặt khác tận lực đừng để Thái tử Điện Hạ cùng họa tâm tiên tử tiếp xúc được rồi, theo nó đi thôi. Nhớ kỹ, Thái tử Điện Hạ an toàn là số một. Niếp Thiên Đế Chu lại no y một nửa, lại lắc đầu, hắn tương đối rõ ràng con trai mình tính tình, bằng mấy cái thuộc hạ liền muốn ngăn cản hắn không đi đón sờ họa tâm tiên tử. Gần như không có khả năng. Thuộc hạ tuân mệnh, thề sống chết bảo hộ Thái tử Điện Hạ Chu Toàn. Niếp Thiên Đế cung tứ đại thân vệ dồn dập quỳ hành lễ, nhưng mà quay người rời đi. Mặc dù chỉ là Niếp Thiên Đế cung bên trong hộ vệ, nhưng bốn người tu vi, đều là bán đế cảnh tồn tại. Mà lại toàn bộ đều vượt qua một lần bán đế sinh tử kiếp bán đế cường giả, có một người càng là vượt qua hai lần bán đế sinh tử kiếp, tại bán đế bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm. Niếp Thiên Đế Trung ngưng lông mày trầm tư, một lúc sau nhìn về phía một chỗ hư không, thản nhiên nói, ẩm thường, ngươi cũng đi tới Thiên Cự Sơn một chuyến đi, ta luôn cảm giác họa tâm nữ nhân kia hết sức có vấn đề, hắn tiếp cận Hùng Nhi chắc chắn là có mục đích. Niếp Thiên Đế Chu phảng phất đối không khí nói chuyện, nhưng trong không khí lại là vang lên một cái tiếng vang. Tốt ta cũng thật lâu không có ra ngoài hoạt động một chút, Thiên Cự Sơn tổ chức Long Quả Thịnh Hội cũng không tệ. Thanh âm kia sau khi xuất hiện, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, rốt cuộc tìm không đến bất luận cái gì dấu vết. Rất nhanh, Niếp Thiên Đế cung bên trong liền trống rỗng, không còn có bất luận cái gì âm thanh. Đồng nhiên, đang lúc Niếp Thiên Đế Chu cũng chuẩn bị rời đi, vừa mới xoay người trong tích tắc, một cỗ kinh sợ tới cực điểm hàn quang ở trong hư không nổ tung, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Niếp Thiên Đế cung. Người nào Niếp Thiên Đế Chu tầm mắt kỳ biến, đồng nhiên một phất ống tay háo hướng phía sau vỗ tới. Âm âm chấn thiên động địa. Một cỗ kinh người gợn sóng dùng Niếp Thiên Đế cung làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, trong khoảnh khắc toàn bộ Niếp Thiên Đế cung liền biến thành một vùng phế tích, ánh sáng chói mắt theo phế tích ở trung tâm tản ra, phảng phất muốn nắm toàn bộ bầu trời đều xé rách. Toàn bộ Tử Tiêu Hoàng cung đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện kinh sợ, tất cả mọi người tầm mắt ngạc nhiên nhìn về phía Niếp Thiên Đế cung phương hướng. Tử Tiêu trong hoàng cung Tam Đại Đế cung, lực phòng ngự cùng nghiêm mật tính cao bậc nào? Thế mà bị người trộm chui vào, mà lại sức mạnh bùng lên, trong nháy mắt liền đem Niếp Thiên Đế cung phá hủy. Đợt, cuối cùng cũng đợi được chương 2, ngủ ngon các đạo hữu.